A-Kun và B-Kun, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trọ BKN thuê rất gần trường họ CB. Kun nói với cha mẹ A-Kun rằng hy vọng A-Kun có thể đến nhà hắn học. Cha mẹ A-Kun vui vẻ đồng ý, nhưng A-Kun cảm thấy với quan hệ hiện tại của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến việc học. B-Kun vô cùng tự tin bày tỏ không thể đâu. Đúng là không thể thật, ngày nào A-Kun cũng bị ép học đến 12 giờ. Trong lúc học B-Kun cứ như một vị vua máu lạnh vậy. A-Kun không cảm nhận được chút xíu ấm áp nào. Sau khi trèo lên giường hai mắt A-Kun trống rỗng. A-Kun nghĩ bạn trai thế này hay là thôi đi. B-Kun hôn một cái lên trán A-Kun, B-Kun nhìn A-Kun bằng ánh mắt đầy ý cười. Ngủ ngon, bé ngoan, A-Kun tức khắc vứt cái suy nghĩ vừa rồi vào sọt rác. A-Kun hôn một cái lên má B-Kun, bạn trai ngủ ngon nhen, cách chương.